Yêu Thần Ký, chương 439, Quyết Chiến. Góc truyện audio.com. Tư Đồ Bắc Viêm nhìn về phía xa xa liếc mắt một cái. Không biết là nguyên nhân gì, Nhiếp Ly dĩ nhiên vẫn chưa tới. Chẳng lẽ là Long Thiên Minh dùng thủ đoạn gì, làm khó để Nhiếp Ly không tới được, mặc kệ Nhiếp Ly tới hay không? Nhiếp Ly liên quan tới Long Thiên Minh lần này, đã làm cho hắn cảnh giác đối với Long Thiên Minh. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho Long Thiên Minh leo lên tông chủ vị của Vũ Thần Tông. Tư Đồ Bắc Viêm quát lạnh một tiếng, vung tay lên, chỉ thấy một đám cường giả gào thét lao ra, bắt đầu triển khai công kích thăm dò đối với đội nhân mã kia của Long Thiên Minh. Các ngươi cảm thấy Tư Đồ Bắc Viêm có thể thắng, hay là Long Thiên Minh mới thắng? Các đệ tử Vũ Thần Tông xung quanh nghị luận ầm ĩ. Đương nhiên là Tư Đồ đại ca. Tư Đồ Bắc Viêm là con của tông chủ, từ trước tới nay thế lực của hắn đều là mạnh hơn Long Thiên Minh. Cho nên những người khác tương đối xem trọng Tư Đồ Bắc Viêm hơn. Bất quá Long Thiên Minh cũng là một đối thủ không kém bao nhiêu. Đám người Lục Phiêu, Lý Hành Vân, Cố Bối cũng ở một bên quan chiến. Trong lòng bọn họ phiền muộn, chuẩn bị lâu như vậy, hiện tại lại chỉ có thể nhìn Long Thiên Minh và Tư Đồ Bắc Viêm đánh một trận. Ngược lại không có bọn họ chuyện gì, bất quá Long Thiên Minh cùng Tư Đồ Bắc Viêm nếu là hai người chọn một mà thôi mà nói. Bọn họ đương nhiên là hỗ trợ Tư Đồ Bắc Viêm, Long Vũ Âm đứng ở trong đám người Long Ấn Thế Gia. Đối với Long Thiên Minh, nàng có một loại phản cảm cùng chán ghét phát ra từ nội tâm. Nàng sang đây xem một chút, còn phải trở về chiếu cố Nhiếp Ly. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở khu trung tâm quyết đấu. Cuộc tỷ thí này, rất có thể quyết định vận mệnh của toàn bộ Vũ Thần Tông. Rầm rầm ầm, Long Thiên Minh cùng Tư Đồ Bắc Viêm thủ hạ thế lực chiến thành một đoàn. Song phương dĩ nhiên lực lượng ngang nhau. Bất phân thắng bại, siêu siêu siêu, trong số Long Thiên Minh thủ hạ, sáu long đạo cảnh cường giả bắn ra, bắt đầu điên cuồng tàn sát, sáu long đạo cảnh, Tư Đồ Bắc Viêm trong lòng cả kinh, ngoại trừ sáu long đạo cảnh cường giả này, Tư Đồ Bắc Viêm phát hiện, Long Thiên Minh dường như còn ẩn tàng một số cao thủ. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, chỉ ít còn có ba cao thủ long đạo cảnh. Long Thiên Minh lúc nào chiêu mộ nhiều cao thủ như vậy? Tư Đồ Bắc Viêm giống giận một tiếng, cũng chỉ huy thủ hạ năm long đạo cảnh cao thủ nghênh chiến đi tới. Long đạo cảnh cường giả quyết đấu, tràng diện hỗn loạn đến rối tinh rối mù, năm vị đầu sỏ trao đổi lẫn nhau, thanh âm của một nữ nhân truyền đến, là Linh Lung thần tôn trong năm đại cự đầu, nàng là bà nội của Long Vũ Âm. Là nhân vật hết sức quan trọng của cả Vũ Thần Tông. Xem ra Tư Đồ Bắc Viêm phải thua a, đại lý tông chủ vị. Có đúng hay không phải nhường cho ta Long Ấn Thế Gia? Linh Lung thần tôn thanh âm quyến rũ động lòng người. Cùng mẫu thân của Long Vũ Âm là Long Thục Vân có vài phần tương tự. Để cho người ta nghe thấy đầu khớp xương đều mềm đi. Thiên Vũ Thần Tôn cười nhạt một cái nói. Đại lý tông chủ vị. Ai cũng có thể đoạt, tặng cho Long Ấn Thế Gia thì có sao đâu. Tông chủ, ngươi nói như vậy cũng không đúng. Chúng ta Long Ấn Thế Gia rõ ràng là dựa vào thực lực giành được. Tại sao có thể nói là cho đâu nè? Chỉ bất quá, Nhiếp Ly tiểu tử kia an bài nhiều như vậy, tặng cho chúng ta nhiều thuốc tiên như vậy. Nếu không đoạt được một cái, thì thật làm cho người ta rất thất vọng. Lung linh, nếu Nhiếp Ly đã tới. Chẳng phải là muốn cướp đi Long Thiên Minh đại lý tông chủ vị. Một vị Long Viêm thần tôn khác mở miệng nói. Long Viêm, ta há là cái loại người nhỏ mọn này. Nhiếp Ly cho chúng ta đan dược, cũng đủ để tu vi chúng ta tăng lên một cái cấp bậc. Chỉ là như vậy, so với đại lý tông chủ vị nhưng là phải trọng yếu nhiều hơn. Hắn nếu mà tới rồi, đại lý tông chủ vị dù cho đưa cho hắn thì như thế nào? Linh Lung thần tôn cười nói, Lung Linh, đây chính là ngươi nói, cũng không nên đổi ý, đó là tự nhiên, năm vị thần tôn Vũ Thần Tông, Thiên Vũ Thần Tôn, Long Viêm Thần Tôn, Thiên Vân Thần Tôn, Linh Lung Thần Tôn, Xích Huyết Thần Tôn, năm vị trùm này chính là trụ cột đỉnh phong của Vũ Thần Tông. Bởi vì bọn họ tồn tại, Yêu Thần Tông và các loại ma đạo thần tông mới không dám quấy nhiễu Vũ Thần Tông. Tu vi của bọn họ, mỗi người tăng lên một cái cấp bậc, liền có khả năng quyết định vận mệnh của Vũ Thần Tông. Trước Thiên Vân Thần Tôn lấy thuốc tiên cho bọn hắn thời điểm, bọn họ còn có chút không tin, về sau ăn thuốc tiên sau đó, mỗi một người đều khiếp sợ dược lực cường đại của đám thuốc tiên. Tiến triển chậm nhất trong bọn họ, đều tăng lên một cái cấp bậc, Thiên Vũ Thần Tôn tăng lên tương đối nhanh, tăng lên hai cái cấp bậc, Thiên Vân Thần Tôn càng là tăng lên ba cái cấp bậc. Võ Tông Cảnh, mỗi khi tăng lên một cái cấp bậc, đều khó như lên trời. Đồng thời mỗi tăng lên một cái cấp bậc, tu vi cũng là tăng lên gấp bội. Có thể nói, Nhiếp Ly cống hiến đối với Vũ Thần Tông, đã vượt qua mọi người. Dù cho Nhiếp Ly là một tiểu tử không rõ lai lịch, Nhiếp Ly cũng tuyệt đối có đầy đủ tư cách trở thành đại lý tông chủ vị. Lúc này Long Thiên Minh cùng Tư Đồ Bắc Viêm hai cổ thế lực giao chiến, đã tiến vào quá trình gay cấn, Long Thiên Minh cùng Tư Đồ Bắc Viêm cũng gia nhập trong chiến đoàn. Giờ này khắc này bọn họ, đều đã là Long Đạo Cảnh tồn tại, Tư Đồ Bắc Viêm giống giận một tiếng, dung hợp yêu linh của hắn là một con thiên huyết nộ long, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng, nanh vuốt sắc bén, lộ ra hàn quang khiếp người, thiên huyết nộ long cao tới hơn 10 thước. Cả người lộ ra khí tức kinh khủng, lại là thiên huyết nộ long, bên trong thần cấp long huyết yêu linh, cũng được cho là giống loài ưu tú. Các đệ tử Vũ Thần Tông phát sinh trận trận kinh hô âm thanh. Thấy Tư Đồ Bắc Viêm dung hợp thiên huyết nộ long, Long Thiên Minh khóe miệng khẽ mỉm cười, phát ra một chút khinh thường thần tình, cũng là quát lạnh một tiếng, quanh thân bắt đầu biến hóa. Rất nhanh, một con hắc long to lớn xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Đầu con hắc long này, so với Tư Đồ Bắc Viêm nộ long còn lớn hơn rất nhiều. Đồng thời, toàn thân đều hiện lên thần bí kim loại sáng bóng. A đù, làm sao có thể, Long Thiên Minh đổi yêu linh, lại là hắc ám thánh long. Thần cấp long huyết yêu linh trưởng thành đã là phi thường khó có được. Đồng thời có một chút long huyết yêu linh càng mạnh, ví dụ như Nhiếp Ly thánh huyết dực long, Long Thiên Minh hắc ám thánh long, đều là tồn tại đứng đầu nhất. Tư Đồ Bắc Viêm, người nhận thua đi, người không thể nào là đối thủ của ta. Chấm, Long Thiên Minh giống dài lên một tiếng, khua lên móng thép màu đen, hướng phía Tư Đồ Bắc Viêm nộ long chộp tới. Ầm, hắc ám thánh long một chảo đánh vào thiên huyết nộ long, đem thiên huyết nộ long toàn bộ đánh bay ra ngoài. Tư Đồ Bắc Viêm trong lòng tràn đầy không cam lòng, nghĩ đến Nhiếp Ly nói với hắn những lời này, nếu là hắn thua, liền không còn người nào ngăn cản Long Thiên Minh. Tư Đồ Bắc Viêm giống giận, thôi động lực lượng thiên huyết nộ long, hướng phía Long Thiên Minh đánh tới. Thời điểm trước kia, thực lực của Long Thiên Minh cuối cùng là xa xa kém hơn hắn. Không biết vì sao, hôm nay thực lực lớn vượt qua xa hắn, hơn nữa còn có hắc ám thánh long loại này cường đại long huyết yêu linh. Nếu nói là phía sau Long Thiên Minh không ai hỗ trợ, Tư Đồ Bắc Viêm kiên quyết không tin, lời Nhiếp Ly nói, rất có thể là thực sự, nhất định phải ngăn cản Long Thiên Minh. Cách chương.